Hồng Anh ký, chương 544, không biết cơ quan hai tầng giấu. Gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, nhìn thấy Cố Kiệu A Phi bỗng nhiên có một loại mạc danh yên tâm cảm giác. Này cũng không phải nói A Phi đối với vô tình năng lực cỡ nào tín nhiệm. Chỉ là hậu thế đối với tứ đại danh bộ có quá nhiều diễn dịch. Diễn dịch đến lúc sau rất nhiều nhân vật đã không là trước đây tứ đại danh bộ. Đại sư huynh vô tình thậm chí đã biến thành một cái ngồi xe đầy. Siêu cấp chiến cảnh giống như nữ nhân. Bởi vậy tại A Phi xem ra, chỉ ít ngồi ở trong Kiệu vô tình là một cái bình thường vô tình. Mà không là một cái yếu đuối mong manh am hiểu siêu năng lực mỹ nữ. Cố Kiệu cũng không là cái gì tự động hóa cao to trên Cố Kiệu. Phía trước dùng một cái màu xanh mành che khuất. Mành theo gió phất động tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió thổi mờ. Thế nhưng nó chính là vẫn không có sốc lên quá. Bốn cái tuổi trẻ tiểu thịt tươi dơ lên Cố Kiệu mà đến. Là đỉnh đầu nhìn qua rất phổ thông Cố Kiệu. Thế nhưng trên giang hồ bất luận người nào cũng không dám xem thường này đỉnh Cố Kiệu. Nếu như vô tình đồng ý, nó hoàn toàn có thể hóa thành có thể phá hủy chu vi tất cả pháo đài. Tại đạn pháo không có tiêu hao hết trước, trên giang hồ hầu như không có ai có thể tới gần nó. A Phi không biết này có phải là vô tình lần thứ nhất ở ngươi chơi trước mặt công khai lộ diện. Nhưng này nhưng là A Phi lần thứ nhất nhìn thấy vô tình. Theo Cố Kiệu tới gần, hắn thậm chí cảm giác được một luồng tràn ngập ở trong không khí sát khí. Đương nhiên sát khí này không là nhằm vào hắn, cũng không là nhằm vào ở đây player. Vô tình nguyên danh Tịnh Nhai Dư, người được xưng vô tình, là bởi vì người này mặt ngoài vẫn rất lạnh lùng. Cứ việc trong nội tâm vô cùng hừng hực, có một ít người, một khi lạnh lùng đến một loại cảnh giới, sẽ không tự chủ được đem loại tâm tình này biểu lộ ở bên ngoài. Bởi vậy tới gần kẻ vô tình, đều sẽ cảm giác được một loại nhàn nhạt ở khắp mọi nơi sát khí. Phần lớn người hay là không thể thích ứng. Bất quá tại A Phi xem ra, đây chỉ là vô tình tự mình bảo vệ một loại phương thức thôi. Cố Kiệu đứng ở trên đỉnh ngọn núi cấm địa xa xa. Thậm chí đều không có tới gần cửa đá. Bốn cái đồng tử thả xuống Cố Kiệu sau khi chính là vẫn bảo vệ tại Cố Kiệu phụ cận. Một người trong đó hướng về thiết thủ vẫy vẫy tay. Vô cùng cung kính, đại sư huynh, ngươi đến rồi, thiết thủ tiến lên hai bước. Đi đến trước Cố Kiệu thấp giọng hô một cái, trong lời nói mang theo một tia hưng phấn. Thiết thủ là tứ đại danh bộ thứ hai, hắn là đái nghệ đầu sư, bái thầy khi đã có sẵn tài nghệ, ở nội công tu vi trên càng cao hơn vô tình, thế nhưng vô tình nhập môn sớm nhất, cũng đúng đạt được ra các chính ngã y bát nhiều nhất đích người. Hơn nữa võ công của hắn cùng Chí Mưu. Ba người kia đều đối với vô tình đại sư huynh thân phận rất là tôn kính. Nghe được thiết thủ, trong Kiệu truyền tới một người thanh niên âm thanh. Sư đệ, người như thế sốt ruột để cho ta tới một lần. Chẳng lẽ là có cái gì trọng đại phát hiện sao? Âm thanh nhàn nhạt, nghe tới lạnh lùng nhưng là có chứa một loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Thiết thủ cười nói, đại sư huynh, trách ta không có tại dùng bồ câu đưa tin trên nói rõ ràng. Là như vậy, thiết thủ chợt đem trường thương môn nơi này chuyện đã xảy ra bản tóm tắt một lần. Tứ đại danh bộ không hổ là tứ đại danh bộ, thiết thủ tiền tiền hậu hậu cũng bất quá là nói rồi không tới 10 câu nói. Nhưng là đem thời gian điểm nhân vật cùng trung tâm tư tưởng nói rõ rõ ràng ràng. Nói vậy năm đó ngữ văn khóa học vô cùng tốt, tiếng nói vừa dứt, trong Kiệu vô tình chính là thở dài nói. Hóa ra là như vậy. Ân, chuyện này xác thực là rất vướng tay chân, bất quá nếu như có thể đem này hai vị tiền bối cứu ra. Nói không chắc phải nhận được rất trọng yếu tình báo, ta mới vừa nhận được tin tức, Côn Luân Phái Linh Bảo Đạo trưởng cùng Tây Hoa Tử cũng đúng một ngày trước trúng độc. Hôm nay vừa tiên đi, mà Hà Túc Đạo cũng trúng kịch độc, bất quá võ công của hắn cực cao, nhưng là chuyển nguy thành an. Xem như là kiếm trở về một cái mạng, vô tình lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ngơ ngác biến sắc, đặc biệt là Phong Y Linh nghe được hãi hùng khiếp vía. nàng hiện tại còn vẫn đang cố gắng tác hợp Quách Tương và Hà Túc đạo đích sự tình. Tuy rằng sự tình tiến triển chậm chậm, thế nhưng nàng có thể không muốn Hà Túc đạo liền như vậy cúp máy. Mà vô tình câu nói này cũng tiết lộ rất nhiều tin tức. Chẳng lẽ chính mình hai cái lão già cũng đúng trúng độc? Cái kia ban thưởng ngươi một thương mau tới trước hai bước. Hướng về vô tình Cố Kiệu cúi đầu, nói, trường thương môn ban thưởng ngươi một thương, Huệ môn hạ số vạn sư đệ sư muội, khẩn cầu vô tình bổ đầu ra lấy cứu viện, cứu ra môn chủ cùng trưởng môn, bao quát A Phi ở bên trong trường thương môn player, đều tại ban thưởng ngươi một thương dưới sự hướng dẫn đồng thời chắp tay thi lễ. Làm đủ lễ nghi, cái kia trong kiệu vô tình ngừng lại một chút, nói. Tiết Du Hạ y như đã đáp ứng rồi các ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, bất quá động thủ trước, ta hy vọng các ngươi player trước tiên làm tốt hai cái chuẩn bị. Nhưng xin mời vô tình bổ đầu dặn dò, ban thưởng ngươi một thương hưng phấn nói, chuyện làm thứ nhất, này trên đỉnh núi không cần nhiều người như vậy, chỉ bảo lưu cần phải mấy người liền có thể, tuy rằng ta rất rõ ràng. Mọi người đều rất quan tâm quý phái trưởng môn và môn chủ đích an nguy. Thế nhưng nhiều người hỗn tạp, vạn nhất cửa đá mở ra, có người nhân cơ hội ra tay liền không dễ xử lý. Ban thưởng ngươi một thương ngẩn người, quét vô tình Cố Kiệu một chút, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Bất quá hắn rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp vung tay lên nói, A Phi, Tam Giới, Phong Y Linh, Hồ Ly chưa thành tinh. Ta niệm đến tên 10 người này lưu lại, những huynh đệ khác tỉ muội không ngại đến giữa sườn núi chờ. Một khi có tin tức ta sẽ mau chóng thông báo mọi người. Nếu như không có ta mệnh lệnh, mà không thể thả cái khác khả nghi player cùng NPC xông tới. Xin nhờ các vị, chúng player đồng thời ầm ầm đáp ứng. Rất nhanh chính là giải tán lập tức, trên đỉnh núi liền cũng chỉ còn lại dưới mấy cái bị điểm danh player. Mọi người dĩ nhiên là không có một người phản đối hoặc là đã nói một tia bán ngữ nghi vấn. Mặc dù là nói chuyện, cũng là nói đại sư huynh khổ cực, hoặc là vô tình bổ đầu khổ cực như vậy ngôn ngữ. Thiết thủ xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không muốn trường thương này môn có bực này quang cảnh cùng quy củ. Không thua bất kỳ giang hồ đại môn phái, cái kia vô tình nói tiếp, chuyện thứ hai. Chính là tìm một cái sẽ giải độc player, dựa theo kinh nghiệm của ta, quý phái đích môn chủ và trưởng môn hơn nửa cũng đúng trúng độc. Một khi cửa đá mở ra, cần phải có người lập tức làm dược thạch, ban thưởng ngươi một thương chỉ tay hồ ly tinh nói. Đã trải qua, tế phái player hồ ly chưa thành tinh xem như là y đạo hảo thù. Ta đưa nàng hết sức lưu lại nguyên cũng đúng vì việc này làm chuẩn bị. Vô tình ngừng lại một chút, nói, rất tốt, ngươi người đại sư này huynh ngược lại cũng đúng là làm xứng trước. Nghĩ tới Chu Toàn, bất quá tại sao chuyện làm thứ nhất sẽ không có trước đó suy nghĩ thật đây. Ngươi để nhiều như vậy player đều đi tới trên đỉnh ngọn núi. Chẳng phải là không phân địch ta, đem hết thảy hiện trường tình báo đều tiết lộ cho kẻ địch. Ban thưởng ngươi một thương ngượng mùng nói. Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết là trưởng môn cùng môn chủ có chuyện, ta hiệu triệu mọi người đến giúp đỡ thương lượng, mãi đến tận vô tình bổ đầu ngươi đề cập ta mới ý thức tới trước là sơ sẩy bất cẩn rồi. Trong này xác thực có rất nhiều nguy hiểm, không nói những khác, đối phương chính là tại chúng ta trường thương này môn chung tùy tiện xếp vào một hai cái sát thủ, liền có thể mang đến nguy cơ rất lớn, Cố Kiệu trầm mặc một hồi. Một lúc lâu vô tình nhưng là ngữ khí chuyển hoãn nói. Này cũng không là ngươi suy nghĩ không chu toàn, hay là ngươi đối với mình môn phái người quá mức tín nhiệm. Này lưu lại 10 người có thể tin được không? Ban thưởng ngươi một thương một vỗ ngực, nói, tuyệt đối tin cậy, vô tình ở một tiếng không tỏ rõ ý kiến. Ban thưởng ngươi một thương nói, nếu là đây là 10 người còn có vấn đề. Chỉ có thể nói rõ ta người đại sư này huynh làm thất bại. Vô tình bổ đầu, tiếp đến nên làm như thế nào? Xin phân phó đi, vô tình ừ một tiếng. Thế nhưng Cố Kiệu vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả Cố Kiệu trước mành đều không có sốc lên. Điều này làm cho những kia chuẩn bị chứng kiến vô tình hình dáng đích bọn player hơi nhỏ tiểu nhân thất vọng. Thế nhưng Cố Kiệu trước một cái cõng lấy trường kiếm đồng tử bỗng nhiên tiến lên. Tại trước cửa đá nhìn một hồi, đồng thời cũng thân tay sờ soạng mấy lần, khoảng chừng sau một phút lui trở về Cố Kiệu trước, để sát vào Cố Kiệu cửa sổ thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Cái kia vô tình nói, như vậy chư vị, ta liền muốn ra tay rồi, thẳng thắn như vậy. Vậy thì được rồi, ban thưởng ngươi một thương cùng trên đỉnh núi cái khác 10 vị player đều là trong lòng cả kinh. A Phi bật thốt lên, chờ đã, vô tình bổ đầu, chúng ta muốn trước tiên né tránh hoặc là cho ngươi để con đường đi. Không cần, các ngươi không nên cử động là được, vô tình nói, chợt trong kiệu truyền đến một trận nhẹ nhàng cơ quan âm thanh. A Phi động cũng không dám động nhưng là đầu đầy đại mãn. Bởi vì hắn liền đứng Cố Kiệu cùng trong cửa đá, nguyên là nguy hiểm nhất đích vị trí. Lập tức trong miệng hắn nhưng là run giọng nói, vô tình bổ đầu, ngươi không tới gần điểm sao? Cố Kiệu khoảng cách cửa đá quá xa. Vừa dứt lời, một đạo đen thui cái bóng từ trước mắt hắn xẹt qua. Ở trước mặt hắn đi rồi một đường vòng cung, keng địa một cái bắt đầu từ trên cửa đá chết một cái bí mật lỗ thông gió biến mất. Chợt cửa đá sau khi truyền đến một trận đinh đương âm thanh. Dường như có cơ quan bị xúc di chuyển, cửa đá khẽ run lên, dĩ nhiên có muốn mở ra dấu hiệu. Các người chơi vừa là kích động vừa là kinh ngạc, kích động là này cửa đá muốn mở ra, kinh ngạc nhưng là cái kia ám khí tốc độ cùng tinh xảo. Ở giữa sân người không có ai thấy rõ cái kia ám khí dáng vẻ. Chỉ có một cái nhàn nhạt cái bóng né qua. Then chốt là ám khí kia cũng không phải từ trong kiệu phát bắn ra, mà là từ Cố Kiệu đỉnh trên một cái lỗ nhỏ chung bắn ra. Sợ hãi không thôi A Phi nghĩ thầm, lẽ nào vẻn vẹn dựa vào một cái Cố Kiệu là có thể phóng ra có thể chuyển hướng ám khí sao? Vô tình cái này Cố Kiệu thật đúng là trâu bò a. So sánh với đó, chính mình cho hùng hán từ càn khôn phiến tựa hồ chênh lệch mấy cái cấp bậc. Nếu là có các người chơi có thể đạt được vô tình cái này Cố Kiệu. Há không phải chân trình ám khí người thứ nhất nhà, A Phi đang muốn, cửa đá nổ vang âm thanh im bặt đi, bên trong không có chút nào động tĩnh, cửa đá cũng chưa hề mở ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra vấn đề gì, lẽ nào vô tình thất thủ, đừng nóng vội, trốn cấm địa này còn có tầng thứ hai cơ quan. Nửa ngày vô tình âm thanh lại nhô ra nữa, mơ hồ có chút ngượng ngùng, hết chương.